Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 18. Thường thường không có gì lạ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Emilia cùng Loki tiếp tục tại phá quân học viện đi dạo bắt đầu. Bất quá lần này một đoàn người bên trong, nhiều hơn một cái Stella. Loki vừa đi vừa nói ra, là thời điểm đem đồ vật lấy ra. Giao cho Stella đi. Ai? Đồ vật? Thứ gì? Stella có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Emilia. Emilia quay đầu nhìn Loki một chút, nhẹ gật đầu, từ trong túi sách của mình móc ra một cái trí năng điện thoại. Giao cho Stella, còn lại ngươi tới đi. Hắn đối Loki nói. Loki nhẹ gật đầu, giao cho ta đi. Chỉ chốc lát, Stella ngay tại chỉ điểm của nàng hạ. Đăng ký hết nợ hào. Đăng lục group chat. Loki, chư vị, hoan nghênh người mới nhập bầy đi. Stella, cái kia, ta là Stella Vermilion, Hirasuka Shizuka, hoan nghênh người mới nhập bầy. Ta là Hirasuka Shizuka, một cái thường thường không có gì lạ phòng học. Mai Shiranui, hoan nghênh người mới nhập bầy. Ta là Mai Shiranui, một cái thường thường không có gì lạ cách đấu ra. Tosaka Jin, hoan nghênh người mới nhập bầy. Ta là Tosaka Jin, một cái thường thường không có gì lạ ma thuật sư. Nakiri Erina, hoan nghênh người mới nhập bầy. Ta là Nakiri Erina, một cái thường thường không có gì lạ đầu bếp. Cú Chula In, như trên, một cái thường thường không có gì lạ island chó dại. Kana, như trên, một cái thường thường không có gì lạ anh hùng. Hestia, như trên, một cái thường thường không có gì lạ thần linh. Emilia, các ngươi thật đúng là sẽ vét sai a. Phòng học, cách đấu ra. Đầu bếp, cách đấu ra vậy thì thôi. Cái gì thời điểm island quang chi tử, Ấn Độ thần chi tử, cùng một vị hàng thật giá thật thần linh đều trở nên thường thường không có gì lạ. Loki, đại khái là bởi vì bọn hắn rất được vét sai tinh túy đi. Cú Chula In, ta chẳng qua là muốn bảo trì đội hình mà thôi. Stella, các ngươi tốt, chư vị tiền bối. Nasume Takashi, không cần quá mức câu thúc. Stella tiểu thư, tất cả mọi người là người rất tốt. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ở trong bầy cùng đại gia nói chuyện hợp nhau. Kirigaya Suguha, không sai, đại gia xác thực đều là người tốt. Nhất là Suzumiya Haruhi tiểu thư. Emilia lông mày nhíu lại. Nói như vậy, Suzumiya Haruhi đã đem kaka của ngươi cứu ra. Kirigaya Suguha, đúng thế, Suzumiya Haruhi, ngươi cũng không nhìn một chút xuất thủ người là ai. Nagato đi vào cái này thế giới về sau, chỉ bất quá dùng mấy giây, liền công phá sao hệ thống, giải phóng bị vây ở trong trò chơi người chơi. Suzumiya Haruhi, hiện tại đã khóa chặt Kayaba Akihiko vị trí. Đồng thời báo cảnh, Emilia, làm tốt lắm, Hirasuka Shizuka, xác thực làm tốt lắm. Liền Kayaba Akihiko loại kia ra hỏa, chết mấy trăm lần đều không đủ quá đáng. Stella, cái kia, sao là cái gì ý tứ? Nasume Takashi, một cái hoàn toàn tiềm hành trò chơi. Bất quá developer lại lợi dụng quyền hạn của mình đem một vạn tên người chơi vây ở trong đó. Nhân vật trò chơi tử vong, trong hiện thực cũng sẽ bị mũ trò chơi phá hư đại não mà dùng. Stella, ai? Thế mà còn có loại chuyện này, Mai Shiranui. Cái này trên thế giới, người có ngàn loại, loại chuyện này kỳ thật chẳng có gì lạ. Bất quá bây giờ không sao. Nagato đã đem bị nhốt người chơi đều cứu ra. Nagato đại manh thần, tiện tay mà thôi. Emilia, đại manh thần thiên hạ đệ nhất. Kiron, Stella Vermilion đúng không? Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có nguyện ý hay không trở thành học sinh của ta? Stella sửng sốt một chút. Kiron, chẳng lẽ lại là ngài chính là thần thoại Hy Lạp bên trong? Rất nhiều anh hùng lão sư. Kiron, không sai, chính là ta. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nghị lực để ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Không biết ngươi có nguyện ý hay không bái ta vi sư. để ta chỉ đạo ngươi. Heracles, lão sư nhất định có thể để ngươi nâng cao một bước. Stella, Heracles, Asin, còn có ta. Stella, Asin, Mycerinui, nơi này ngươi phải gọi một tiếng gót chân. Stella một mặt mộng bức, tại sao phải gọi gót chân? Là bởi vì gót chân là Asin nhược điểm sao? Emilia, không sai, chính vì hắn nhược điểm thực sự là quá nổi danh, cho nên biết người khác đối với hắn ấn tượng chính là gót chân. Asin, ta quyết định, ta nhất định phải tham gia một lần cuộc chiến chén thánh, đồng thời đánh thắng tranh tài, từ đó thu hoạch được chén thánh, ưng thuận nguyện vọng, tiêu trừ gót chân nhược điểm này. Chiron, Stella tiểu thư, ngươi định như thế nào? Đối với Stella, hắn là thật rất thưởng thức. Stella mặc dù có được đệ nhất thiên hạ ma lực, nhưng cũng không phải là trời sinh giống như này cường đại. Trên thực tế hồi nhỏ Stella bị phán định căn bản không có khả năng trở thành gia dáng kỵ sĩ. Đây đại khái là bởi vì Stella năng lực quá mức mãnh liệt. Thậm chí liền thân thể của mình đều sẽ lọt vào liệt hỏa hình xăm. Bất luận là phụ mẫu, bên người bất luận kẻ nào đều không cho rằng Stella có thể trở thành kỵ sĩ. Nhưng ngay cả như vậy, Stella chưa hề buông tha chính mình. Nàng rõ ràng chính mình có được trở thành ưu tú kỵ sĩ năng lực. Đối với Vermilion Hoàng quốc dạng này tiểu quốc, thực lực cao cường phạt đao giả là vô cùng trọng yếu tồn tại. Dù cho cỗ lực lượng này hiện tại sẽ chỉ nhóm lửa tự thiêu, nhưng nếu như có thể sử dụng tự nhiên, đối với thủ hộ quốc dân nhất định sẽ là một cỗ rất lớn trợ lực. Bởi vậy Stella không tức giận chút nào, không để ý người bên ngoài phản đối, tiếp tục tu luyện. Nàng tốn hao thời gian 3 năm, rốt cục nắm giữ mình lực lượng. Tại trong đoạn thời gian đó, nàng không biết thụ bao nhiêu lần trọng độ đốt bị thương, không biết có bao nhiêu lần kém chút từ bỏ chính mình. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn kiên trì xuống tới. Cho nên Chiron đối với Stella thật rất thưởng thức. Nữ nhân này có được quyết không từ bỏ tinh thần cùng cường đại tự chủ. Hắn nguyện ý trợ giúp dạng này người trở nên càng mạnh. Stella cũng không có giả mồm, sảng khoái đáp ứng xuống tới. Ta rất tình nguyện, dù sao lần này muốn chỉ điểm nàng người. Thế nhưng là trong thần thoại rất nhiều anh hùng lão sư Chiron, cho nên Stella phát hiện mình căn bản là không có cách kháng cự. Hoặc là nói cự tuyệt không được. Nếu như bây giờ cự tuyệt, tương lai nhất định sẽ ân hận. Chiron, rất tốt, Ayasuji Ayase, ngươi cũng cùng đi đi. Ta sẽ nghiêm khắc chỉ điểm hai người các ngươi. Ayasuji Ayase, vâng, Chiron lão sư, Asin, chúc mừng ngươi. Chiron lão sư, lại thêm hai cái xuất sắc học sinh. Chiron, đây là ta phải làm. Stella, bất quá Chiron lão sư, ta hẳn là đi nơi nào tìm ngươi. Ngươi không tại cái này thế giới đi. Loki, không cần lo lắng. Stella, ta sẽ để cho Emilia cho ngươi một cái xuyên qua vòng tay. Đến thời điểm ngươi liền có thể đi Chiron thế giới, tìm kiếm chỉ điểm của hắn. Emilia, được thôi. Xuyên qua vòng tay đối với hắn mà nói, thật đúng là không phải chuyện gì. Thế là hắn quả quyết chế tạo ra hai cái. Một cái giao cho Stella, một cái khác giao cho Ayasuji Ayase. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.